Dụ Dạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ vừa mới bắt đầu nghe Mạc Danh kỳ diệu, bất quá rất nhanh phản ứng lại Gabriel nói là Văn Hạo Kiệt. Nguyên lai Văn Hạo Kiệt cùng Gabriel từng có một đoạn qua lại. Này thật đúng là ra ngoài dự kiến. Bất quá này cũng liền giải thích thông Gabriel vì cái gì vẫn chết quấn quýt lấy hắn. Gabriel yêu người không phải hắn, mà là sớm đã chết đi Văn Hạo Kiệt. Này thật đúng là châm chọc, không có chú ý tới Lãnh Dạ trên mặt có điểm nghiền ngẫm. Gabriel tiếp tục nói xong, ba tôi đem tôi tới Trung Quốc cũng không buông tha tôi. Vẫn như cũ mỗi ngày đều phải tra tấn tôi. Bất quá khi đó hắn đối tôi xem thật sự tùng, hắn cùng người khác đàm sinh ý luôn là khiến tôi một người tại khách sạn bên trong ngoạn. Khi đó kỳ thật tôi nghĩ qua đào tẩu, nhưng tôi tại Trung Quốc nhân sinh không quen, lại không hiểu tiếng Trung Quốc, muốn chạy trốn cũng không biết đi nơi nào. Có hôm tôi tại đại sảnh khách sạn ngoạn đụng phải một nam hài. Chính là em khi đó. Gabriel nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng cùng ngây thơ. Em cũng là một người, cha mẹ không biết đi nơi nào. Sau đó chú ý tới tôi, chủ động đã chạy tới cùng tôi ngoạn. Tôi khi đó thực tự bế, không muốn cùng tiểu hài tử khác tiếp xúc. Nhưng em cũng rất chấp nhất, không chỉ có vẫn quấn quýt lấy tôi, cho tôi một cái kẹo que, cùng tôi chơi thật lâu. Tuy rằng chúng ta ngôn ngữ không thông, nhưng đùa thực vui vẻ. Mãi cho đến khi ba tôi mang tôi đi, nói tới đây, Gabriel nở nụ cười, khi đó tôi liền nhớ kỹ em, bởi vì em là người đối tốt với tôi nhất từ nhỏ. Tôi nghĩ tôi khi đó khả năng liền yêu em, vẫn yêu đến bây giờ. Lãnh Dạ rất muốn giải thích người nọ không phải chính mình. Bất quá phòng trừng giải thích cũng vô dụng, vì thế cái gì cũng chưa nói. Không phải mỗi người đều có thể trọng sinh. Hơn nữa lấy Gabriel loại này tự kỷ cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Còn không bằng tỉnh điểm khí lực. Nói xong một đoạn này Gabriel trầm mặc thật lâu. Lâu đến Lãnh Dạ nghĩ đến hắn sẽ không mở lại miệng. Hắn vẫn đem mặt gối lên đùi Lãnh Dạ, nhẹ nhàng cọ sát, giống như con thú làm nũng. Trên mặt biểu tình nhu hòa bất khả tư nghị, phảng phất như là ôn lại đoạn trí nhớ. Qua thật lâu, Gabriel mới tiếp tục nói tiếp, tôi về Na Uy rốt cuộc không tới Trung Quốc nữa, bởi vì không có người có thể mang tôi đến. Có lần ba bà uống rượu uống thật sự say, tôi liền dùng roi ra hắn lấy tra tấn tôi giết chết hắn. Nói tới đây, Gabriel trong mắt thô bạo lại trở lại, mang theo vài phần âm lãnh thiếu ý, để người không rét mà run. Bất quá như vậy cùng em cũng chưa thấy qua mặt. Tôi thậm chí cũng không biết tên của em, bất quá tôi từ trước đến nay không quên em, tôi sau lại tìm nữ nhân Trung Quốc dạy tôi học Hán ngữ. Vì có thể lại nhìn thấy em chính mồm nói tên mình. Sự tình sau đó em đại khái đều biết, tôi trùng hợp tại gian địa hạ quyền anh đụng phải em. Khi đó chỉ là cảm thấy em nhìn quen mắt, nhưng không dám xác định rốt cuộc có phải hay không là em. Cho nên sau tôi tra xét bối cảnh của em, phát hiện hai người bối cảnh hoàn toàn phù hợp, rốt cục xác định tiểu hài tử kia chính là em. Lãnh Dạ trong lúc nhất thời không có lời nào để nói. Qua một hồi lâu mới mở miệng, chúng ta mới thấy qua một lần mà thôi. Hắn vẫn là cảm thấy Gabriel chấp niệm thực đáng sợ. Gabriel nói, tôi cũng không biết vì cái gì tôi có thể thích em lâu như vậy. Có lẽ là bởi vì em nguyện ý chơi với tôi, có lẽ là cái kẹo que, đó là tôi nhân sinh lần đầu tiên ăn kẹo que, hương vị đó tôi đến bây giờ còn nhớ rõ, hương thảo vị, tựa như em lúc đó, Lãnh Dạ như trước trầm mặc, chuyện cũ toàn bộ nói xong, Gabriel vẫn tựa vào trên đùi Lãnh Dạ, thật lâu đều không có đứng lên, mà Lãnh Dạ chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Có chút đăm chiêu, bọn họ hai người cùng một chỗ mấy ngày này. Không khí lần đầu tiên như vậy hài hòa. Cũng là cuối cùng, vào lúc ban đêm, cảm xúc thật vất vả ổn định xuống Gabriel lại phát cuồng. Lại đánh chết hai thủ hạ. Hắn toàn thân dính đầy máu tươi. Cả người hoàn toàn thú hóa. Kia bộ dáng Lãnh Dạ cũng xem kinh hãi. Hắn trước sẽ không thương tổn Lãnh Dạ. Nhưng lần này bất đồng. hắn ép buộc xong thủ hạ liền nhìn về phía Lãnh Dạ. Lãnh Dạ nhất thời có loại phi thường dự cảm bất hảo. Gabriel cầm súng dính đầy máu tươi, từng bước một hướng hắn đã đi tới. Lãnh Dạ lạnh lùng theo dõi hắn. Lãnh Dạ thì thật đã sớm biết giờ khắc này sẽ đến. Viêm Phi tìm được bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Lấy Gabriel cái loại hắc ám tính cách, không có khả năng trơ mắt nhìn Viêm Phi đem hắn đoạt lại. Duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ có như vậy. Gabriel đi đến bên giường, nhìn Lãnh Dạ, ánh mắt tràn ngập lệ khí, lại nảy lên vài phần bi thương. Lãnh Dạ biết Gabriel là tính toán động thủ, này cũng liền ý nghĩa Viêm Phi đã đem hắn vào cùng đường. Gabriel chậm rãi hướng Lãnh Dạ giơ súng lên, Lãnh Dạ không có phản kháng, cũng không có tránh né, thậm chí liên biểu tình đều là bình tĩnh. Trên thực tế hắn cũng không có biện pháp trốn, hắn tay chân đều bị cột vào trên giường. Thiết Liên đứng lên còn thô, Lãnh Dạ nói, Viêm Phi đã tìm tới nơi này. Gabriel gật đầu, hắn vây quanh toàn bộ khu vực, kế tiếp lời nói liền không cần nói. Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Gabriel khẩu súng nhắm ngay đầu Lãnh Dạ, nhìn hắn ánh mắt thực ôn nhu. Tôi nói rồi chúng ta sẽ không tách ra. Lãnh Dạ cũng nhìn hắn, nhưng cái gì cũng chưa nói. Gabriel khấu hạ cò súng, phảng phất nhận mệnh bình thường. Lãnh Dạ như trước vẫn không có ý tứ phản kháng. Nhưng liền tại lúc Gabriel sắp khấu hạ cò súng, Lãnh Dạ đột nhiên đứng dậy, dùng Thiết Liên đánh bay súng trong tay Gabriel, sau đó bắt lấy cánh tay hắn đem hắn tha lại đây. Dùng Thiết Liên buộc chặt cổ hắn, khấu vào trong lòng, này hết thảy phát sinh rất nhanh. Gabriel thậm chí còn không có phản ứng lại cũng đã bị Lãnh Dạ hoàn toàn chế phục. Thủ hạ trước bị cuồng hóa của Gabriel sợ tới mức không nhẹ. Lực chú ý cũng có chút phân tán. Phản ứng tốc độ thậm chí so Gabriel còn chậm, chờ bọn hắn giơ súng lên hết thảy đều đã muốn trong lòng bàn tay Lãnh Dạ. Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó, mệnh lệnh bọn họ buông súng, những người đó cơ hồ không có chống cự liền ném súng xuống. Trên thực tế trải qua mấy ngày này tra tấn, bọn họ tâm đã sớm muốn tan, không ngừng đào vong làm cho bọn họ cảm thấy chán ghét. Hơn nữa Gabriel còn luôn luôn giết người lung tung, bọn họ lúc này thậm chí ẩn ẩn hy vọng Lãnh Dạ trực tiếp giết chết Gabriel. Như vậy bọn họ liền giải thoát rồi. Gabriel cổ bị ẩn ẩn đau, hắn cười khổ đối Lãnh Dạ nói, tôi sớm nên dự đoán được em sẽ như vậy, lấy tính cách cường thế của em, như thế nào có khả năng liền như vậy không chút chống cự đi vào khuôn khổ. Lãnh Dạ cười lạnh, mệnh trong tay Lãnh Dạ, Gabriel nhưng không thèm để ý, mà là thản nhiên tự đắc tựa vào trong lòng hắn. Lãnh Dạ thân thể còn thực suy yếu, vừa rồi bùng nổ khiến hắn có điểm choáng váng đầu, nhưng vẫn là cường trống. Hắn bảo Gabriel cởi bỏ xiềng xích cho hắn, Gabriel nói cho hắn chìa khóa trên người một thủ hạ, Lãnh Dạ vì thế mệnh lệnh thủ hạ lại đây cởi bỏ xiềng xích. Xiềng xích cởi bỏ, Lãnh Dạ cảm giác thoải mái rất nhiều. Mấy ngày này chỉ có rời đi cùng trên phi cơ trực thăng hắn mới không cần mang mấy thứ này. Hắn đã sớm thụ đủ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thực hỗn loạn, nghe đứng lên có rất nhiều người. Viêm Phi đến đây, Lãnh Dạ khóe miệng dần dần câu lên. Gabriel thoạt nhìn lại một chút cũng không kích động, trên mặt thậm chí còn mang theo tiểu ý, Lãnh Dạ cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết Gabriel hiện tại hẳn là phát điên, nhưng hắn tâm tình phạt nhìn so với Lãnh Dạ còn tốt hơn. Không quá thích hợp, Lãnh Dạ ẩn ẩn cảm thấy khả năng sẽ có cái gì phát sinh. Cửa phòng bị một cước đá vang, Viêm Phi cùng thủ hạ phân phân vọt tiến vào, trên tay đều cầm súng. Thủ hạ Gabriel không có bất cứ phản kháng, đều giơ lên hai tay đầu hàng. Bọn họ biết chính mình đã không hề phần thắng. Cùng với đánh bừa đến chết còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Nói như vậy không chừng còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Viêm Phi vào nhà đầu tiên mắt liền thấy được Lãnh Dạ. Sau đó rốt cuộc không thể đem tầm mắt từ người hắn rời đi. Lãnh Dạ gầy, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, Phật nhìn thực suy yếu, Viêm Phi cảm thấy đau lòng. Gabriel lúc này đã hoàn toàn đã không có uy hiếp. Lãnh Dạ một phen bỏ ra Gabriel. Viêm Phi đi đến trước mặt hắn, trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực. Lực đạo phảng phất là muốn trực tiếp đem hắn khảm nhập trong lòng. Lãnh Dạ gian nan mở miệng. Tôi không thể hô hấp. Viêm Phi lại vẫn là không có thả lỏng lực đạo. Lãnh Dạ cũng không sinh khí. Hắn biết Viêm Phi lúc này. Viêm Phi ôm khiến hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Bọn họ rốt cục lại cùng một chỗ. Gabriel đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn bọn họ, trong mắt bình tĩnh vô ba, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi Lãnh Dạ đẩy hắn ra, thủ hạ Viêm Phi liền trực tiếp chế trụ hắn. Hắn hiện tại không thể động đậy, đầu có vài khẩu súng, này ôm liên tục thời gian rất dài. Viêm Phi ôn nhu sờ sờ tóc Lãnh Dạ, qua một hồi lâu mới buông ra hắn. Xác định hắn không có việc gì, Viêm Phi mới triệt để yên tâm. Sau đó, Viêm Phi đem tầm mắt chuyển rời đến Gabriel. Trong mắt sát khí bắt đầu mãnh liệt, Gabriel cũng không chút nào sợ hãi đón nhận tầm mắt. Trên mặt thậm chí còn mang theo ý tứ hàm xúc không rõ tiêu ý, cách trương.